Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, phần 505. Chương 85. Hắn đem hoàn thành tuyệt sát Tuyết Tùng trên núi tượng đất. Gilgamesh nghe vậy sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên chính mình khi còn nhỏ đã từng mơ hồ nhìn đến quá kia phó hình ảnh Uruk tường thành trước, một tôn đỉnh thiên lập địa cao lớn người khổng lồ ở tối tăm màn trời hạ đi hướng phía trước kia tòa hừng hực thiêu đốt thành thị. Sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng xuống dưới, hỏi: là gia hỏa kia? Không sai, chính là Enkidu. Ares biết hắn chỉ chính là ai, vì thế gật đầu nói: bởi vì ngươi năm gần đây biểu hiện không bằng chư thần ý, bởi vậy bọn họ hướng ngươi phái tới quy chế thủ đoạn. Nếu ngươi lại tiếp tục lãng đi xuống, cái kia tượng đất liền sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Không sao cả. Gilgamesh nghĩ nghĩ, lại bình yên mà ngồi ở chính mình vương tọa thượng. Mặc dù là ở nguyên bản lịch sử quỹ đạo chung, nó cũng không phải bổn vương đối thủ, càng không cần phải nói. Bổn vương hiện tại muốn so nguyên bản tương lai cường không ít, vậy ngươi đã có thể tưởng sai. Rồi, Ares lắc đầu nói, cái này tượng đất chính là sáng tạo nữ thần Aruru kiệt tác. Nó không đơn giản như vậy, ngươi nhìn đến bất quá là nó trong tương lai chưa kinh ngụy trang liền bước lên chiến trường sau bộ dáng, nhưng cái này tượng đất có cái đặc tính. Đó chính là nó ở ngụy trang so với chính mình cường đại sinh vật về sau, là có thể tăng cường thực lực của chính mình, làm thực lực của chính mình vô hạn tiếp cận với ngụy trang đối tượng. Người biết Tuyết Tùng Sơn Sam trong rừng cây trừ bỏ tượng đất, còn có cái gì đi? Phần 33, Gilgamesh sắc mặt chậm rãi biến kém lên. Inlin thần thú, nếu nói muốn cho Gilgamesh chính mình tuyển ra ở trên mặt đất khó đối phó nhất địch nhân, phân 33 tuyệt đối là danh liệt đứng đầu bảng. Này chỉ thần thú có được không thua giống nhau thiên thần thần tính. Hơn nữa trên người còn bị thần vương Inlin dùng vận mệnh đá phiến ban cho 7 đạo quang mang. Tại đây 7 đạo quang mang thêm vào hạ, phân 33 thực lực đã có thể bước lên đến nhất tiến thiên thần chi liệt. Có 7 đạo quang mang che chở phân 33. Từ lý luận đi lên nói, Gilgamesh là vô pháp từ chính diện thắng qua nó, cho dù là ở không có Ares quấy nhiễu nguyên bản lịch sử bên trong, Gilgamesh cùng Enkidu hợp lực cũng không thể chiến thắng phân 33 ở kia đoạn vận mệnh quỹ đạo. Thượng, Gilgamesh đầu tiên là mang theo rất nhiều nhân thủ đi tới Sam trong rừng cây, dùng ngôn ngữ lừa gạt phân 33. Hắn lấy 7 cái lễ vật đổi lấy phân 33 trên người bị thần vương ban cho 7 đạo quang mang. Thậm chí hứa hẹn muốn đem chính mình tỉ tỉ gả cho phân 33 làm vợ, mà ở hắn ổn định phân 33. Đồng thời, hắn mang đến những cái đó các võ sĩ tắc bắt đầu chặt cây tuyết tùng trên núi Sam rừng cây, lấy này tới suy yếu phân 33 lực lượng. Bất quá mặc dù là như vậy, Gilgamesh cùng Enkidu cuối cùng cũng là ở thần mặt trời Samas dưới sự trợ giúp, mới chân chính mà đánh bại phân 33. Đạt được chính mình vương giả chi chứng, này chỉ thần thú cường hãn vượt quá nhân loại tưởng tượng. Khả năng là minh vương Ares cảm thấy nó không sao cả, nhưng Gilgamesh chẳng sợ lại mạnh hơn gấp đôi, cũng không phải là phân 33 đối thủ. Nếu Enkidu thật sự dựa vào ngụy trang phân 33, đạt được cùng nó không sai biệt nhiều lực lượng, kia đối với Gilgamesh tới nói, thật là cái tâm phúc họa lớn. Thế nào? Có phải hay không cảm giác được một cổ gấp gáp cảm? Ares cười hì hì đối Gilgamesh hỏi. Có gấp gáp cảm là được rồi. Nếu không ngươi tiểu tử này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, khi nào mới có thể đủ hảo hảo mà thống trị Uruk? Muốn sống sót đúng không? Vậy nỗ lực mà đương một cái tài đức sáng suốt quân vương, đi cùng ngươi nhân dân nhóm một lần nữa bồi dưỡng quân thần chi gian cảm tình đi. Gilgamesh ngồi ở vương tọa thượng nghĩ nghĩ, hồ nghi mà nhìn Ares, hỏi: ta nói lão sư, ngươi nên không phải là ở lừa bổn vương đi, ngươi cảm thấy đâu? Ares buông tay nói: nếu là ngươi không tin ta, có thể lựa chọn không làm loại chuyện này sao? Dù sao ta cũng không ép ngươi, đây là ngươi tự do. Đến lúc đó Enkidu cùng phân ba ba nắm tay tới công Uruk. Người cũng không nên hối hận là được. Ares lúc này đây nhưng thật ra không có lừa gạt Gilgamesh. Bất quá, hắn cũng không có đem nói toàn. Enkidu cái này tượng đất hình thái thật là có thể thông qua bát. Trước phân ba ba tới đạt được tính áp đảo lực lượng không sai. Nhưng muốn giải quyết nó cũng rất đơn giản. Chỉ cần phái một cái Ishtar nữ thần quan đi ra ngoài. Làm nàng tướng mạo có thể hấp dẫn đến Enkidu lực chú ý. Làm Enkidu lấy nàng bề ngoài vì khuôn mẫu ngụy trang. Liền có thể lớn nhất hạn độ mà suy yếu Enkidu trời sinh lực lượng. Hơn nữa bởi vì nhân loại hình. Thái chính là thiên thần hình thái. Cho nên ở hóa người về sau. Enkidu cũng vô pháp lại hoàn toàn ngụy trang thành sinh vật khác. Chỉ có thể đủ ở vũ khí cùng nhân loại hình thái gian qua lại cắt lấy hiện tại Gilgamesh cường hóa. Quá lực lượng tới nói. Phải đối phó nhân cách hóa Enkidu. Căn bản là không nói chơi, bất quá này hết thảy Gilgamesh đều còn không biết. Hắn im lặng không nói. Suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Ares nói đi làm, gần nhất là hắn đích xác quyết định về sau. Muốn lãng tử hồi đầu. Đương cái hảo quốc vương. Thứ hai, vạn nhất Ares nói chính là thật sự. Hắn cũng đánh cuộc không nổi, huống chi. Hắn phải làm sự là ở cùng chư thần ý tưởng đi ngược lại. Tương lai không tránh được muốn cùng bầu trời chúng thần đối thượng. Như vậy thực lực của chính mình đương nhiên cũng là càng cường càng tốt. Kết quả là, ở Ares lừa dối hạ, Gilgamesh bắt đầu nỗ lực mà phát huy ra bản thân tài trí. Dùng linh hoạt thủ đoạn bắt đầu chân chính mà thống trị khởi Uruk, hắn lợi dụng chính mình năng lực. Trợ giúp Uruk dân chúng ở một năm trong vòng nhất lao vĩnh giật mà giải quyết sở hữu khó khăn. Hơn nữa, bắt đầu nỗ lực mà phát triển khởi Uruk quốc lực tới, đối với Gilgamesh loại này thay đổi. Uruk nhân dân nhóm đầu tiên là không tin. Bất quá theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng chậm rãi ở trong lòng tán thành Gilgamesh thay đổi. Hơn nữa, bắt đầu đoàn kết ở hắn bên người, ở bị bạo quân họa loạn mấy năm về sau. Uruk rốt cuộc bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi khôi phục nổi lên chính mình quốc lực. Gilgamesh phía sau lưng đeo Uruk thần đồ, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên tươi đẹp. Hơn nữa, phản hồi cho hắn càng ngày càng nhiều lực lượng, ở cái này trong quá trình. Ares thường thường mà cũng sẽ xuất hiện ở Gilgamesh trước mặt. Bất quá hắn cũng không sẽ trực tiếp trợ giúp Gilgamesh, mà là sẽ dùng nào đó phương pháp, dẫn đường Gilgamesh chính mình đi tự hỏi, giải quyết đối mặt vấn đề. Càng nhiều thời điểm, Ares còn lại là ở một bên chú ý Uruk phát triển, một bên bắt đầu xuống tay bố trí khởi chính mình bản thể buông xuống nghi thức tới, bởi vì hắn bản thể đã cường đại đến vượt qua cái này thần thoại thế giới hạn mức cao nhất. Bởi vậy nghi thức thập phần phức tạp mà rườm rà, còn cần đại lượng có cường đại lực lượng thần bí sự vật làm tế phẩm mới có thể hoàn thành. Ares phỏng chừng, cái này chuẩn bị tế phẩm quá trình ít nhất cũng đến hoa đi mấy năm thời gian. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, bởi vì một khi nghi thức hoàn thành, hắn bản thể buông xuống, như vậy hắn liền đem hoàn thành tuyệt sát. Cứ như vậy, lại đi qua đã hơn một năm thời gian. Tới rồi năm sau nhập hạ thời gian, Uruk hai vị bảo hộ thần, Lugalbanda cùng Ninsan nữ thần bỗng nhiên lại lo lắng sốt ruột mà tìm được rồi Ares. Ares khó hiểu. Bọn họ ý đồ đến, nhìn đến bọn họ đầy mặt lo âu bộ dáng, lại hỏi, hai vị, hiện tại Gilgamesh biết sai có thể sửa, đã biến thành một cái tài đức sáng suốt quốc vương, ở hắn thống trị hạ. Uruk quốc lực cũng phát triển không ngừng. Các ngươi lại có cái gì hảo lo lắng? Lần này, chúng ta lo lắng không phải Uruk. Ninsan nữ thần đôi tay rảo ở bên nhau. Ánh mắt chi gian tràn ngập sầu lo. Nàng thấp giọng nói. Chúng ta lo lắng chính là Gil. Thiên thần nhóm vẫn là quyết định không buông tha hắn. Muốn đem hắn cấp xử lý, rớt. Hết chương.